Lược Thiên Ký, chương 1518, 1518, binh nổi nóng chiến hung bất luận nhánh cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1546, binh nổi nóng chiến hung, bất luận nhánh cuối. Không có so cái này càng đơn giản hơn ngay thẳng trả lời, nhưng lại giống như là hồng trung mộ cổ gõ lấy chư tiên trái tim. Đây chính là trọn vẹn 2.000 tiên binh. Đây chính là đế thích điện hạ tọa hạ tam đại tiên tướng một trong. Đây chính là danh xưng thái ất cảnh giới, thực lực chỉ ở đế thích đại nhân phía dưới tiểu tiên vương. Như thế có phân lượng tồn tại, ngươi thế mà một câu nhẹ nhàng. Chết trận, liền trả lời tất cả vấn đề. Trong lúc nhất thời bất luận là đế thích ngự hạ tiên tướng, vẫn là cái khác chư tiên, trong lòng đều bị một loại hoang đường đến cực điểm cảm giác chỗ tràn ngập, đã bình định loạn lưu biển, nếu là đế thích điện hạ ngự xuống tiên binh thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác là đế lưu điện hạ huy 300 cóc quân, cái này không khỏi để trong lòng bọn họ lại khiếp sợ lại khó có thể tin, cái này còn không nói, lại thêm đế thích điện hạ một đám cao thủ, cùng 2.000 tiên binh, thế mà tất cả đều chết tại nơi này, không còn một mống, trong này liền có quá nhiều để cho người ta nghĩ không hiểu khâu. Ngươi đến tột cùng là như thế nào chém giết Liệt Dương Vương loại kia tồn tại? Ngươi đến tột cùng là như thế nào chiến lui Thiên Nguyên phản tu? Chấm, ngươi lại là như thế nào đem cái kia 2.000 tiên binh tàn sát không còn? Có thể nói mỗi người vào lúc này đều là nghi hoặc tràn đầy, hận không thể bóp lấy Phương Hành cổ để hắn nói ra. Nhưng hết lần này tới lần khác, đế lưu lại trả lời quá dễ dàng. Đại khái liền là lừa gạt tiểu hài tử, cũng sẽ không dùng nhẹ nhàng như vậy lấy cớ a, nội tâm hoang đường sau khi, thì là mỗi cái nhìn về phía cái kia ngồi nghiêng ở trên ghế bành đế lưu điện hạ, trong nội tâm đều dâng lên một loại khó nói lên lời khủng hoảng, vị này từng tại ngàn năm trước đó liền hung danh chiêu lấy, chấn kinh tam thập tam thiên tiên đế chi tử, còn thật là khiến người ta đáng sợ a, lúc đầu tại hắn trở về sau, người người đều là chướng mắt hắn, càng là cảm thấy hắn ngự hạ cóc quân liền là một cái chuyện cười lớn, nhưng bây giờ, cái này tĩnh mịch một mảnh loạn lưu biển. Phơi thây tinh vực ở giữa 2.000 xích tiêu quân, nhưng không một không tại tuyên cáo cái gì. Tựa như là tại tuyên cáo cái kia hung danh chiêu lấy đế tử, lại về đến rồi. Đế thích điện hạ, mà vào lúc này, đám kia mở miệng chất vấn tiên tướng, cũng đều là lòng đầy căm phẫn, lửa giận bốc lên, mà tại cái này cháy hừng hực lửa giận phía dưới, nhưng ẩn sâu một vòng khó mà hình dung ý sợ hãi, bọn hắn biết mình bản lĩnh, cũng biết thái ất như hiên tiên binh bản lĩnh, cũng biết cái kia Liệt Dương Vương bản lĩnh, cùng cái kia không có bị người nhấc lên, nhưng trên thực tế tựa như một đầu giống như chó dữ, người người đều cảm thấy đối với hắn rất là kiêng kỵ nhiếp cuồng nhất bản lĩnh, lại càng không cần phải nói cái khác đại xích thiên một mạch trẻ tuổi một đời thiên kiêu nhân vật thủ lĩnh. Những người này đến rào sát đế lưu, lại thêm bọn hắn cố ý bày Thiên Nguyên cái bẫy, vốn là đủ để chém giết đế lưu. Trình độ nào đó, thậm chí đã có thể nói là dao mổ trâu làm thịt gà, đại tài tiểu dụng. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này dao mổ trâu chẳng những không có làm thịt gà, trái lại toát ra một lỗ hồng, liền không phải do bọn hắn không đáy lòng sinh lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó bọn hắn đều là cũng mình thỉnh công, đoạt thái ất như hiên tiên tướng cơ hội này. Lúc đó, nếu là mình chính xác cướp được, đây chẳng phải là... Cũng nguyên nhân chính là đây, trình độ nào đó rằng, bọn hắn hiện tại lửa giận, cơ hồ chẳng khác nào là tại che giấu nội tâm khủng hoảng. Mà tại một mảnh trong yên lặng, vô số đạo ánh mắt phức tạp bên trong, đế thích rốt cục vẫn là mở miệng. Tam đệ a tam đệ. Từ khi bị tiên soái ngăn lại, hắn liền là một mảnh lạnh nhạt, ngoại trừ khi tiến vào loạn lưu biển, thấy được mình dưới trướng tiên binh phơi thây tinh vực thời điểm, sắc mặt có chút biến hóa bên ngoài, hắn cơ hồ không có nửa điểm biểu lộ, cũng không phát một lời, trầm mặc giống một đầm nước hồ, có thể đến lúc này, hắn rốt cục vẫn là có phản ứng, đi từ từ đi ra, ánh mắt vô hỉ vô bi, nhìn về phía Phương Hành mặt. Đại ca nói ra suy nghĩ của mình. Phương Hành vào lúc này cũng ngẩng đầu lên, giống như cười mà không phải cười thẳng nhìn hắn ánh mắt. Đế thích nhẹ gật đầu, nhưng cũng lại là một đoạn trầm mặc, giống như là không biết như thế nào mở miệng, mấy tức công phu về sau, hắn mới ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm trầm nhìn Phương Hành một chút, đột nhiên thân hình khẽ động, tại trước người hắn, một vị tiên tướng bên hông tiên kiếm cũng đã bị hắn thuận tay hái xuống, sau đó kiếm quang lóe lên, mang theo một cỗ bái chớ có thể ngự sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp chỉ đến Phương Hành chỗ mi tâm, một kiếm này nhanh không thể tưởng tượng nổi, đột phá không gian, tựa như là hắn rút kiếm thời điểm, kiếm liền đã đến Phương Hành mi tâm. Giác. Một tiếng vang nhỏ qua đi, hình tượng dừng lại. Đế thích trong tay kiếm vẫn chỉ vào Phương Hành mi tâm, ước chừng vài tấc khoảng cách nhưng kiếm nhưng gãy mất một đoạn. Nếu là kiếm chưa ngừng, cái kia một kiếm này, chắc hẳn đã đâm vào Phương Hành mi tâm. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người tại thời khắc này khiếp sợ không tên, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Phương Hành phía sau cóc quân, càng là hoảng sợ không hiểu, nửa ngày về sau, mới ngang nhau tiếng quát to, tuôn hướng đến đây. mà Đế Thích bên người chư vị tiên tướng, thì cũng đồng thời bạo hống, áp sát về phía trước. Hai quân giằng co, một chốc trong tinh vực, sát cơ tăng vọt, khó nói lên lời cuồng bạo. Ta trước kia coi thường ngươi, về sau sẽ không. Nhưng tại cái này ngay miệng, Đế Thích lại tựa hồ như không có chiến ý, trái lại nhìn thẳng Phương Hành hai mắt nhẹ nhàng mở miệng. Dứt lời về sau, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh tựa hồ một mực cũng không có động đại Xích Thiên Tiên Soái một chút, cái kia không đáng chú ý lão đầu tử, giữa ngón tay kẹp lấy một đoạn lưỡi kiếm, đúng là hắn tại Đế Thích bỗng nhiên xuất kiếm thời khắc, kẹp đi kiếm này trên một đoạn binh khí, tránh khỏi Phương Hành trong mi tâm kiếm hạ tràng, mà Đế Thích cái kia bị đè nén thật lâu một lời tức giận, nhưng cũng trong một kiếm này thỏa thích tuyên tiết đi ra, lúc này đã không có xuất thủ, trầm thấp hít một tiếng, tiện tay ném xuống một nửa tiên kiếm, sau đó nhẹ nhàng phất tay áo, xoay người bước đi. Đế Thích điện hạ, thế mà cứ đi như thế. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem Đế Thích cái kia một bộ huyết bào tiêu giống như từ thực nhanh, biến mất tại tinh vực ở giữa, thần sắc đều là kinh ngạc. Ngoại trừ số ít Thái Ất Thượng Tiên, đại bộ phận thậm chí không biết vừa mới chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Thích điện hạ lần này là thật sự nổi giận a, tiên soái bên người mấy vị tím tiết tiên tướng thấp giọng than thở, ánh mắt lấp lóe, trái tim càng là ngột ngạt. Bây giờ trận này ở giữa phát sinh từng màn thực sự quá làm cho người ta chấn kinh, Đế Lưu Điện Hạ thế mà không chết, còn chuyển bại thành thắng, cầm xuống Loạn Lưu Biển, càng lừa giết Đế Điện Vật Điện Hạ 2000 tiên binh, bực này quỷ thần khó lường thủ đoạn, đã khiến cho không biết nhiều ít người nhớ tới ngàn năm trước đó hắn, nhớ tới cái kia tằng hắng một cái, đại Xích Thiên một mạch đều sẽ rung lên ba lần, người người kinh hãi Đế Lưu Điện Hạ. Mà Đế Thích Điện Hạ, rõ ràng cũng ẩn nhẫn đủ. 2000 tiên binh chết, kích phát trong lòng của hắn lửa giận, bởi vậy hắn thuận thế đâm ra một kiếm. Lúc đầu đế tử chi tranh, mãi mãi cũng sẽ chỉ ở âm thầm tiến hành, nhưng hắn nhưng nhịn không được, ở trước mặt đâm một kiếm. Có đại tiên thiên tiên xuất tại, một kiếm này tự nhiên không có khả năng thành công. Thế nhưng là Đế Thích điện hạ nhưng cũng dùng một kiếm này đã chứng minh, nếu không phải tiên soái ở bên, cái kia Đế Lưu hẳn phải chết. Cái này nhưng lại giống như là tài báo cho chư tiên cái gì, cái kia chính là Đế Lưu dù sao điều không phải ngàn năm trước kia Đế Lưu. Ngàn năm trước kia Đế Lưu không đâu địch nổi, mà bây giờ Đế Lưu nhưng không phải hắn một kiếm chi địch. Mà lại hắn lời mới vừa nói, cũng rất là để cho người ta thế nào sợ. Kỳ thật Đế Thích không có xem thường Đế Lưu, cho dù ai xem ra, Loạn Lưu Biển trận này phục sát, Liệt Dương Vương, Nhiếp Cuồng Nhất, 2000 tiên binh, lại thêm mấy tên nguyện ý hướng tới Đế Thích điện hạ hiệu trung Thái Ất Thượng Tiên, đều đủ để chém giết Đế Lưu, đây quả thực là có thể bóp chết Đế Lưu lực lượng, thuộc về đại nhân từ nhỏ hài, có thể Đế Lưu điện hạ dù sao vẫn là thủ đoạn to lớn đáng sợ, cái kia cóc quân lợi hại, cũng rõ ràng vượt ra khỏi chư tiên dự kiến, bởi vậy mới xuất hiện cái này để người ta mở rộng tầm mắt một màn, mặt ngoài nhìn, lại là Đế Thích coi thường Đế Lưu. Mà Đế Thích cuối cùng lưu lại cái kia lời nói, không thể nghi ngờ liền là tại tuyên cáo, hắn về sau sẽ dốc toàn lực đối phó Đế Lưu điện hạ. Tổn thất 2000 tiên binh tính là gì, hắn mình còn có 8000 xích tiêu binh. Tổn thất Liệt Dương Vương tính là gì, hắn mình mới là công nhận Thái Ất cảnh giới thứ nhất thượng tiên. Đương nhiên, cái này tất cả tâm tư biến ảo, sẽ chỉ ở lòng người ngọn nguồn tiến hành, không biết cầm tới bên ngoài đến nói cái gì. Tại người bình thường xem ra, Đế Thích chỉ là giận dữ hướng Đế Lưu đâm một kiếm, nhiên sau xoay người rời đi. Nhưng ở người sáng suốt xem ra, hai vị này đế tử ở giữa, đã trải qua một phen môi như thương lưỡi như tên tranh chấp. Thanh La tiên tử, cái này. Đế Thích phiêu nhiên mà đi, hắn ngự hạ tiên tướng nhưng từng cái hoang mang lo sợ, chau mày, hướng Thanh La tiên tử nhìn lại. Ai, đi thôi. Thanh La tiên tử nhẹ nhàng nhắm mắt, thở dài một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua Phương Hành, ánh mắt phức tạp. Vào lúc này, ai cũng không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Tiên soái, cái này. Đế Thích một phương nhân mã, khuynh khắc ở giữa đi sạch sẽ, đám người còn lại, nhưng đều có chút do dự nhìn về phía tiên soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn phụ trách ghi chép công huân, thưởng phạt công tội, một chút bên ngoài sự tình vẫn phải làm, mặc dù Phương Hành đúng là cầm xuống Loạn Lưu Biển, nhưng lại có quá nhiều để cho người ta nghĩ không hiểu khâu, dựa theo thường lệ, bọn hắn cũng là muốn đem hết thảy hỏi ý rõ ràng, sau đó ghi lại trong danh sách, chỉ bất quá, hiện tại Đế Lưu thực sự hung uy quá thịnh, nhưng lại làm cho bọn họ trái tim rung động, không dám tùy tiện đặt câu hỏi. Ha ha, binh hung chiến nổi nóng, quá trình không trọng yếu, kết quả mới muốn nhanh. Mà đối với vấn đề này, Tử Huyền tiên soái nhưng nhẹ nhàng cười một tiếng, phất phất tay. Chung quanh hắn tiên tướng nghe, đều là khẽ giật mình, sau đó chắp tay thi lễ nói. Mạt tướng minh bạch, Kỳ thật trước đó, khi bọn hắn đều cho rằng Đế Lưu Điện Hạ hữu tử vô sinh thời điểm, cũng đã đạt thành một kết quả như vậy, cái kia chính là loạn lưu hải chi dịch, chỉ hỏi kết quả, bất luận tồn tại, có thể kết quả để cho người ta chấn kinh, lại là hẳn phải chết Đế Lưu Điện Hạ đại hoạch toàn thịnh, nhưng lại làm cho bọn họ trái tim trần trờ, thực tình nghĩ hiểu rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mà Tử Huyền Tiên Soái lại nhắc nhở bọn hắn, bây giờ nguyên tắc không thay đổi, đối với hai vị đế tử ở giữa phát sinh sự tình, chỉ luận kết quả, không hỏi tồn tại, hết thảy như thường. Đương nhiên, đây chỉ là một loại lý do thoái thác cụ thể như thế nào, nhưng ai cũng không biết lão nhân gia ông ta trái tim nghĩ như thế nào. Nhiếp Cuồng Nhất cũng không cần nói, nhưng Liệt Dương Vương cùng Đại Xích Thiên Ngũ Tử những người kia, thân phận đều là bất phàm, bọn hắn chiến tử cũng tốt, mất tích cũng tốt, luôn luôn cần cho gia tộc của bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng, chính là đế tử điện hạ, sau đó cũng cần giải thích một chút bọn hắn đến tột cùng khi nào chiến tử, như thế nào chiến tử, nhưng là hiện tại tiên soái nói không truy cứu nữa, cũng tức là nói, tạm thời bất luận những chuyện này. Chúc mừng Đế Lưu Điện Hạ xây xuống đại công, dương danh tiên giới. Có tiên soái thái độ hạng chót, chư tiên tướng nơi nào còn có không hiểu, phản ứng nhanh, lập tức tiến lên chúc mừng. Trước kia Đế Lưu tuy là phế vật, nhưng bây giờ cái kia vừa mới suýt nữa bị Đế Thích đâm một kiếm, nhưng vẫn mặt không thay đổi, thâm bất khả trắc Đế Lưu điện hạ, nhưng lại làm cho bọn họ không còn dám chậm trễ, coi như không thừa nhận hắn, tốt xấu cũng sẽ khách khách khí khí làm đủ lễ nghi. Đạo chủ, cái kia đứng dậy hành lễ. Hưu tẩu bọn người đều là nhẹ nhàng thở ra, lại là trước đây cũng có chút bận tâm sẽ có người sâu tra tới cùng. Trước dìu ta một thanh, Phương Hành vẫn là mặt không thay đổi, nhỏ giọng hướng hưu tẩu nói. Móa nó, vừa rồi một kiếm kia kém chút nắm ta sợ tè ra quần. Convert by, Fanmic, cách chương.